Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phát hiện. Bạch Tử Nhạc ẩn nấp thân hình, yên lặng đánh giá bốn phía, rất nhanh liền có càng nhiều phát hiện, nơi này thiên địa linh khí, rõ ràng muốn so thập vạn đại sơn khu vực khác, muốn nồng đậm nhiều, hắn sơ lược đối so với hạ. Lại cảm giác không kém gì Triều Dương Đạo Phái chủ phong. Triều Dương Phong, muốn biết, Triều Dương Đạo Phái chủ phong, chính là tam phẩm linh mạch trung giai linh mạch, mỗi ngày linh khí phun ra nuốt vào lượng cực lớn, đầy đủ cung ứng 2-3 cái thần minh cảnh cường giả tiến hành tu luyện. Mà nơi đây, Bạch Tử Nhạc không khỏi thi triển ra đại động quan thuật. Rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn lúc này nơi ở, chỉ là một đầu chi mạch, càng thêm hùng hậu rộng rãi chủ mạch, thì tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục dặm, tứ phẩm linh mạch, nơi này, tuyệt đối là một chỗ tứ phẩm linh mạch, toàn bộ hoang cổ vực đều không có một tòa tứ phẩm linh mạch. Hắn trong lòng nghiêm nghị, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, mặc kệ là nhân loại tu sĩ. Vẫn là các loại yêu thú, muốn tăng lên, trưởng thành, đối với hoàn cảnh yêu cầu đều là cực cao. Mấu chốt trong đó, chính là linh mạch, bởi vì chỉ có tại linh mạch bên trong, chung quanh thiên địa linh khí, mới có thể đầy đủ sung túc. Linh mạch phẩm giai càng cao, thiên địa linh khí thì càng nồng đậm, mà lại tại bực này địa phương. Thường thường cũng càng dễ dàng sinh ra các loại thiên tài địa bảo cùng thiên địa kỳ chân. Đối với tu sĩ cùng yêu thú trưởng thành chỗ tốt đều là cực lớn. Kim giáp yêu quân, thực lực cực mạnh, chính là kim đan cảnh cấp độ tồn tại. Tự nhiên có đầy đủ thực lực cùng lực lượng, có được một tòa tứ phẩm linh mạch, thông linh cảnh yêu thú, chiếm cứ nhị phẩm linh mạch, thần minh cảnh đại yêu. Chiếm cứ tam phẩm linh mạch, mà kim đan cảnh yêu quân, chỉ có ở vào tứ phẩm linh địa bên trong, mới có thể tiếp tục tăng lên trưởng thành, một khi hoàn cảnh không thỏa mãn được nhu cầu của bọn nó, liền sẽ dẫn phát chiến tranh. Bạch Tử Nhạc so sánh mình một đường đi tới phát hiện, lập tức liền hiểu rõ linh mạch phẩm giai cùng yêu thú thực lực ở giữa khác nhau. Như thế, hắn lần nữa đối đãi toàn bộ thập vạn đại sơn, lập tức có một cái càng thêm tỉ mỉ phân tích cùng càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Cho nên tiếp xuống tới, ta một khi phát hiện tứ phẩm, thậm chí là tứ phẩm trở lên linh mạch, như vậy không cần do dự, kính nhi viễn chi, lập tức tránh đi, mới là chính xác nhất cách làm. Cứ như vậy, ta mặc dù chưa chắc có thể hoàn toàn tránh đi nguy hiểm, dù sao những cái kia yêu thú cũng sẽ ra đi lại săn thức ăn, tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, tin tưởng vận khí của ta sẽ không kém như vậy, vừa lúc liền sẽ đụng phải loại kia kim đan cảnh trở lên tồn tại. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, hắn trong lòng nắm chắc lớn hơn. Bạch Hổ đại yêu thận trọng dọc theo tứ phẩm linh địa biên giới mà đi. Ngẫu nhiên một tiếng thú giống cũng có thể làm cho nó kinh hồn táng đảm. Cho dù có đẳng cấp thấp yêu thú khiêu khích, nó đều sinh sinh ẩn nhẫn, không dám dẫn phát ra bất kỳ cái gì yêu lực ba động. Cũng may, một đường gió êm sóng lặng, bọn hắn hữu kinh vô hiểm, thuận lợi xuyên qua kia một phiến khu vực. Tiếp xuống tới 300 dặm địa, đều tương đối an toàn rất nhiều, trừ có một con lôi thú tọa trấn thiên phong lĩnh. Hổ đại lực trong miệng nói, giống như chuông đồng mắt hổ bên trong, lóe lên một tia phức tạp, rất nhanh, nó liền một lần nữa đem tốc độ nhấc lên, tựa như hổ nhận núi rừng, một đường tiến lên phía dưới, lại so trước đó đều nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên, ở vào bực này nguy cơ trùng trùng chi địa, coi như nó thực lực cường đại, nhưng nghiền ép đại bộ phận yêu thú, nhưng cũng muốn bao nhiêu lưu một phần cảnh giác, không dám tốc độ cao nhất chạy vội, bởi vì tốc độ cao nhất đi đường động tĩnh thường thường cực lớn. Tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, có thể nói khiêu khích ý vị 10 phần, khó đảm bảo liền sẽ không có hung kiệt yêu thú sẽ một lời không hợp trực tiếp động thủ. Yêu thú đạt đến thông linh cảnh cấp độ, liền sẽ mở ra trí tuệ. Nhưng nếu như không có trải qua hệ thống học tập, yêu thú nhận biết kỳ thật có hạn, ngu muội không chịu nổi. Xúc động thị sát, tăng thêm bản tính khó sửa đổi, tự nhiên tranh đấu rất nhiều. Bạch Tử Nhạc nghe vậy ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Đi ra kim giáp yêu quân chỗ khu vực, hắn cũng thở phào một hơi, cảm giác đến mấy phần nhẹ nhõm. Theo dần dần xâm nhập thập vạn đại sơn, hắn đối với nơi đây hiểu rõ cũng theo đó làm sâu sắc. Rốt cục cũng mất vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác cùng như lâm đại địch. Tâm tư chuyển động ở giữa, liền rơi đến mình trên việc tu luyện, cảnh giới phương diện, theo 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa. Ta cũng là thời điểm cân nhắc đột phá sự tình. Bất quá, chuyện thế này, nhất là giảng cứu thuận theo tự nhiên. Nước chảy thành sông, ta mới vừa vặn đem nhất nguyên đại đạo pháp tu luyện đến viên mãn. Tốt nhất lắng đọng một đoạn thời gian đi đột phá, mới càng thêm phù hợp. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhíu nhíu mày, cho dù hắn tự tin, mình lúc này nếu như đắm chìm tâm thần, chuyên tâm chuẩn bị đột phá, tốn hao thời gian 3-5 tháng, liền tất nhiên có thể thuận lợi vượt qua cảnh giới ràng buộc, trở thành thần minh cảnh chân nhân. Bất quá, tiên pháp tu hành, quá mức tận lực, ngược lại không đẹp, mà lại lập tức bế quan đột phá cần thời gian quá dài. Nơi này dù sao cũng là thập vạn đại sơn, yêu thú hoành hành, quỷ dị mà sinh vật hùng mạnh tầng tầng lớp lớp, khó đảm bảo liền sẽ dẫn phát cái gì không biết biến cố. Hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận, đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cái gọi là mài đao không lầm đốn củi công, tiên pháp tu hành, tích lũy đủ rồi, lắng đọng ấp ủ phía dưới. Tự nhiên đột phá chi dục liền sẽ dâng lên mà ra. Đến lúc đó, có lẽ không cần 1-2 ngày thời gian, hắn liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới ràng buộc, thành tựu thần minh cảnh chân nhân. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Trừ cảnh giới bên ngoài, với ta mà nói khẩn yếu nhất, chính là kia mấy môn thần thông tu luyện, thất thải độ ếch linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn hỏa lò luyện, còn có kiếm tiên pháp thuật nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Những này pháp thuật thần thông một khi tăng lên đi lên, đối ta thực lực đồng dạng là một cái to lớn tăng trưởng cùng bổ sung. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đại đạo nguyên lực cùng thần thức lại lập tức bắt đầu phun trào, bắt đầu theo thứ tự tu luyện những này thần thông pháp thuật. Tiếp xuống tới một đoạn lộ trình, xác thực như Hổ Đại Lực nói, an toàn rất nhiều, cho dù có không có mắt yêu thú xuất hiện, cũng đều bị nó nhẹ nhõm giải quyết. Ngẫu nhiên có thần minh cảnh cấp độ đại yêu xuất hiện, cũng tại nó quần nhau phía dưới, không có dẫn phát bất luận cái gì đại chiến, liền thuận lợi vượt qua mà đi. Mà Bạch Tử Nhạc một phen tiềm tu, ngạc nhiên phát hiện, mình tu luyện thần thông pháp thuật tiến độ xa so trước đó phải nhanh rất nhiều. Rất nhiều nguyên bản khó mà lĩnh ngộ pháp quyết huyền bí, bây giờ chỉ là một chút suy nghĩ sâu xa, liền có phát hiện, lúc thi triển, thần thông vận chuyển ở giữa, càng nhiều một cỗ mượt mà cùng thong dong. Như thế phía dưới, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đem môn kia kiếm tiên pháp thuật nhị thập tam trọng lâu kiếm khí tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách nhập môn chỉ kém lâm môn một cước, mà thất thải độ ếch linh quang cũng theo đó tiến độ tăng nhiều, tăng lên đến chưa nhập môn 81% trình độ. Sau đó là tiểu cấm linh thuật chưa nhập môn 68%. Vạn hỏa lò luyện chưa nhập môn 59%. Có lẽ, đây hết thảy đều cùng ta nhất nguyên đại đạo pháp viên mãn. Toàn bộ thể xác tinh thần đều phải đến thuế biến có quan hệ. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, cũng là đoán đến mấy phần nguyên do. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.